Vô địch tiên triều, chương 22, toàn đội thực lực tăng tiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rạng sáng ngày thứ hai ở Dạ Thành, hai quân Đại Lê và Tây Sơn dàn binh bố trận chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Năm người Trịnh Đông Lân đã chờ đợi từ sớm, cẩn thận đứng thành một tổ năm người chờ đợi mệnh lệnh từ phía trên. Vết thương trên ngực trái của Lương hoàn toàn biến mất, cứ như đã bốc hơi khỏi nhân gian không để lại một vết tích, tất cả là nhờ công dụng của liệu thương đan. Sau khi cho Lương phục dụng, Trịnh Đông Lân tấm tắc không thôi, xem ra hiệu quả rất mạnh. Trịnh Đông Lân, lần này các ngươi sẽ sang quân cánh phải. Lúc này, Đình Phùng cưỡi kỵ mã đi tới, nhìn bọn nó mà nói. Ân, Trịnh Đông Lân nghe phân phó gật đầu, nó không biết phía trên có quyết định gì, nhưng chắc chắn tất cả cũng vì chiến thắng. Sau khi Vương Bí đại nhân thấy được thực lực của các ngươi, một tân binh nhưng lại có thực lực của một thiên nhân tướng, đại nhân sắp xếp các ngươi bên cánh phải nhằm cho quân địch bất ngờ, từ đó mà chiếm lợi thế to lớn, tốt nhất các ngươi hãy giết được tướng bên địch. Đình Phùng nói thêm, ta đã biết, Trịnh Đông Lân hiểu ra nói, xem ra là các chỉ huy đã bắt đầu chú ý tới sự tồn tại của bọn nó, nếu lần này bọn nó tiến công bên cánh phải sẽ không còn đụng độ với Ngao Kiều và Phạm Nhật. Trong lòng nó hơi mất mát một tí, nhưng cũng có một tí thở phào, bởi vì hiện tại một đối thủ như Phạm Nhất là có hơi quá sức đối với nó. Nhưng còn ngươi sẽ ở lại cánh trái cùng với chúng ta, Lương. Đình Phùng nói thêm, Lương ngạc nhiên, lông mày nhướng lên, dường như nó hiểu được dụng ý của Đình Phùng. Ta muốn ngươi kìm chân Ngao Kiều cho tới khi Vương Bí đại nhân cho hạ lệnh công thủ tấn công. Đình Phùng cười khổ nói, ta hiểu được sự khó khăn của ngài, ngài không phải lo lắng, ta cũng muốn đối đầu với Ngao Kiều một lần nữa. Lương lắc đầu, nó biết Đình Phùng thấy ngại trong lòng là vì lần đối đầu trước nó suýt nữa bị Ngao Kiều giết chết, lần này lại để nó đối đầu với Ngao Kiều chỉ sợ kết quả không khác mấy, nhưng Đình Phùng không biết trải qua một lần kém chút đi qua quỷ môn quan, Lương đã đạt tới tam đẳng chi. Lương, ngươi phải làm tốt, Trình Tú nhíu mày nói, vỗ vai Lương, ta còn cao hơn ngươi một cảnh, không phải lo. Lương gạt tay nó ra cười nhạt, ta cũng vừa lên tam đẳng. Trình Tú khinh thường nhìn Lương nói ra, đừng tưởng chỉ một mình ngươi có thể đột phá. Ta kém chút được ngũ đẳng, Đình Bộ Lĩnh bình thản nói, không sai biệt lắm, Tô Đông Lưu nói, ta cũng một chút nữa là được lục đẳng. Lý Tín nói nhỏ, ta nghĩ nếu hôm nay còn sống, chắc sẽ được lục đẳng. Trịnh Đông Lân thành thật gật đầu. Lần này đến lượt Lương há hốc mồm, nó chỉ nghĩ rằng một mình nó trải qua lần danh sinh tử sẽ đột phá một cảnh giới, làm sao một đám kia cũng đều kém chút đột phá, nhất là thằng danh con Trình Tú, hai tay nó choàng ra sau đầu, buồn cười nhìn nó trêu chọc. Hừ, Lương vác cung bỏ đi, không để ý bọn nó. Nổi chống trận, Vương Bôn quát, nổi tù, bên kia quân Đại Lê, Bạch Trạch quát. Giết, có lệnh chiến đấu, hai quân lưng thẳng tắp nhưng từ đầu gối trở xuống đang không ngừng rung động, muốn xông lên chém đầu quân địch ngay lập tức. Đình Phùng dương trường đao lên cao, hô to. Chấm, hai quân lần này chỉ còn khoảng hơn 8 vạn quân, hai bên tổng cộng có hơn 16 vạn quân dẫm đạp đại địa xông vào nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ giữa trung tâm hai quân giao chiến, người dân bên trong Dạ Thành cũng cảm thấy dưới chân truyền tới từng đợt rung chuyển, đó là cỡ nào áp lực truyền tới, mặc dù đã cách rất xa chiến trường. Người dân Dạ Thành hai mắt nhắm chặt, hai tay trụm vào một chỗ, mỗi một người có người quỳ xuống đất, có người ngồi, có người đứng tại chỗ, nhưng đều chung một điểm là cầu nguyện cho quân Tây Sơn chiến thắng. Hãy cút đi quân Đại Lê, các ngươi chỉ là kẻ xâm lược. Một vạn người dân Dạ Thành ngẩng đầu lên trời. Đông Lân, Bộ Lĩnh, Đông Lưu, Tín, Tú, Lương. Sáu người Trịnh Đông Lân quay mặt nhìn nhau, trao cho nhau sự tự tin bên trong ánh mắt. Giết bọn chúng, Trịnh Đông Lân hô, ngồi trên người thanh niêu như gió xông ra phía trước tiền tuyến, liên tục vượt qua các lớp nhân mã, phút chốc đã dẫn đầu toàn quân. Cố lên, kỵ binh dẫn đầu cánh phải quân Tây Sơn ngạc nhiên nhìn qua Trịnh Đông Lân, không biết từ lúc nào đã có một thiếu niên cưỡi trâu sánh ngang nó, không khỏi xúc động nói. Cố lên, Trịnh Đông Lân quay đầu nói ra, giờ khắc này chỉ hai từ. Cố lên, dường như chứa tất cả nỗi lòng của bọn hắn. Bá Vương Thương lực lượng còn bá đạo hơn ngày hôm qua, quét một đường từ dưới đại địa kéo lên trên trời cao, một đường giao gió xuất hiện kéo thêm cắt bụi chém đứt đôi quân Đại Lệ, không chỉ dừng lại ở một người, giao gió còn tiếp tục đi tới, trong khoảng ba thước tất cả không một ai tránh khỏi cái chết. Kỵ binh chấn kinh nhìn giao gió của Trịnh Đông Lân, trong lòng không khỏi suy nghĩ thiếu niên này là ai? Ta là thiên nhân tướng Lý Cách, còn ngươi là ai? Kỵ binh thấy Trịnh Đông Lân dũng mãnh vô địch, tự dưng trong thâm tâm muốn kết giao. Ta là ngũ trưởng Trịnh Đông Lân. Trịnh Đông Lân nói, Bá Vương Thương lại tiếp tục xoắn giết một đợt binh sĩ. Được, Lý Cách thấy Trịnh Đông Lân giết binh sĩ Đại Lê như gặt cỏ, nó cũng không chịu thua, trường đao trong tay chém một đợt binh sĩ mất mạng. Rầm, bụi mù kéo tới, quân Đại Lê phản công mạnh mẽ, lại là chiến trận ụ lũy ngày đầu tiên, kỵ binh Tây Sơn một đám bị hất văng lên trời, người khổng lồ Đại Lê xuất hiện, một thanh chùy khổng lồ đập mạnh vào số kỵ binh bị hất văng, chớp mắt một đoàn máu tươi nổ tung. Người khổng lồ lần này lợi hại hơn, cảnh giới đạt tới ngũ đẳng chi, nó khát máu vung đại chùy đập nát thêm một mảng lớn quân Tây Sơn. A quân Tây Sơn hoảng sợ, đứng chôn chân tại chỗ, đầu chỉ tới giữa lưng quần của người khổng lồ, ngửa đầu trông cây đại chùy chuẩn bị giáng xuống đầu mình. Hừ, Lý Cách trở tay, trường đao chém vào bên dưới đại chùy, một cỗ cự lực từ dưới đại chùy phản trở lại cánh tay người khổng lồ phẫn nộ, dùng thêm sức lực đại chùy lại mạnh mẽ đập xuống lần nữa. Lý Cách chán nổi gân xanh, từ đan điền truyền tới chân khí trong suốt, bỗng có thêm nguồn sức mạnh dồi dào, trường đao hất văng đại chùy người khổng lồ, vung trường đao chém đứt ngang chân làm nó ngã quỵ xuống một cách đau đớn. Chết, Lý Cách tiếp tục vung trường đao chém rơi đầu người khổng lồ, một cột máu phun từ chỗ cổ nó vung vẩy khắp mặt những người lính được Lý Cách cứu thoát. Lợi hại, Trịnh Đông Lân tán thưởng nói. Bọn người khổng lồ Đại Lê chỉ là một đám dã phu, bình sinh không cần tu luyện đã được tới cảnh giới của chúng ta khổ luyện, nhưng bọn nó bởi vì thân thể đặc thù không có cách nào tu luyện được chân khí. Lý Cách kỵ mã quay một vòng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Đông Lân gật đầu, nó từ thân người khổng lồ không cảm thấy một tia chân khí nào, chỉ là tướng lĩnh của đối phương trên người mới có chân khí phát ra, như Phạm Nhật chân khí của đối phương mang hơi hướng nóng rực không ngừng thiêu đốt đối thủ, là một loại chân khí đặc thù hệ hỏa. Trịnh Đông Lân vận dụng chân khí từ Thái Huyền công tu luyện mà gây ra biến dị, từng tia chân khí màu vàng đất bao phủ bá vương thương, thanh trường thương màu đỏ rực như đang bị đốt cháy bởi một loại thánh hỏa màu vàng. Chân khí vận dụng vào vũ khí để chiến đấu khác với chân khí vận dụng bên ngoài cơ thể, muốn để chân khí phụ ra vào vũ khí bắt buộc người vận dụng nó phải khổ luyện lâu dài, mới có thể cẩn thận tỉ mỉ mà thành công dẫn dắt chân khí phụ ra. Trịnh Đông Lân bởi vì nguyên nhân chỉ duy nhất một lần đối đầu với Tân Minh Trại, và lại thực lực của nó quá mạnh, không cần vận dụng chân khí cũng dư sức chém giết sơn tặc, vậy nên không có cơ hội vận dụng chân khí vào vũ khí để chiến đấu, mà vấn đề thứ hai là lúc đó nó cũng không có bá vương thương. Bị chân khí của Thái Huyền công bao phủ, bá vương thương có một tia như không như có linh tính thức tỉnh, hoa văn con mắt trên đầu thương như muốn mở ra, bá vương thương bổ một đường. Đại địa đổ nát, binh sĩ Đại Lê không chỉ bị bá vương thương sắc bén chém giết mà còn bị một loại sức nặng tựa như trọng lực ép xuống mà chết tươi, ngũ tạng lục phủ vỡ nát. Trịnh Đông Lân chấn động, nó phát hiện ra Thái Huyền chân khí phụ ra mang theo năng lực gây trọng lực trầm trọng đè ép lên đối phương, lúc đó đối phương di chuyển càng thêm khó khăn thô sơ, mà lại đối thủ yếu một chút có thể sẽ bị trọng lực ép bể nội tạng. Phạm Nhật, Trịnh Đông Lân mỉm cười, thành thục vận dụng chân khí phụ ra trên thân bá vương thương, khiến nó thực lực lại một lần bạo tăng, lần này nó tự tin chém giết dễ thành công bát đẳng chi cao thủ. Bên kia Đinh Bộ lĩnh trường đao quét ngang một mảng lớn Đại Lê, trong đan điền nó bỗng dưng xuất hiện một luồng khí màu vàng đất dần dần đậm đặc kết tinh thành một khỏa tinh hạt. Ngũ đẳng chi thành, Đinh Bộ lĩnh gầm to, chân khí màu vàng đất xuất hiện, trường đao như phình to ra một vòng, chém rơi đầu thiên nhân tướng Đại Lê. Lục đẳng, Lý Tín khi ra chiến trường, như biến đổi thành một con người hoàn toàn khác biệt, hai thanh đại chùy vỗ nát một lớp binh sĩ, nó lè lưỡi liếm vết máu trên môi. Lục đẳng, Tô Đông Lưu cùng với Lục Hợp đại náo toàn quân Đại Lê, ánh kiếm chiếu sáng khắp tứ phương. Ha ha, Trình Tú kiếm gỗ như là một thanh đại trường kiếm, không có một tí sắc bén thường có của kiếm, mà nó nặng nề trầm trọng, dường như mỗi một lần uống máu địch nó sẽ nặng hơn, cách trương.